Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Một ngày trôi qua rất nhanh đúng không ạ? Ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, đúng là An Nhiên là một cô gái vô cùng là cá tính, mạnh mẽ, nhưng lại có lúc lại yếu mềm. Cô đang bị cậu cả phòng của chúng ta theo dõi sát sao, bởi vì nghi ngờ rằng cô là người lấy cắp bức tranh quý của cậu cả. Và mọi chuyện trong gia đình nhà ông Thượng này cũng là một điều bí ẩn. Có bà hai, bà ba, bà tư, bà cả, bốn bà đấu đá với nhau trong ngôi nhà này. Và có rất là nhiều chuyện mà khiến chúng ta phải bất ngờ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này, để rồi xem sau khi mà An Nhiên dạy kèm thêm cho một bé là bé Hoài trong gia đình của ông Thượng thì chuyện gì sẽ xảy ra. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ. Và quý vị ơi, quý vị nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn, tác giả Du Phong Vân, qua giọng đọc của Tâm An. Hôm nay nhà ông Thượng có khách, Vũ Tư từ sáng đã lẽo đẽo theo sau Nhiên. Bà nói cái gì đủ thứ chuyện, làm cho cô nhức đầu không thôi. Nói mãi, cuối cùng Vũ Tư cũng không nhịn được sự thờ ơ của cô. Bà kéo cô vào một góc và nói thẳng: "Con nhỏ này, từ nãy tới giờ, còn có nghe Vũ nói cái gì không?" "Con nghe mà, con nghe từ nãy giờ." "Nghe mà có hiểu cái gì không?" "Hiểu chứ, con hiểu, nên con mới xin Vũ đi ra chợ mua đồ." "Chuyện tao nói với chuyện ra chợ liên quan cái gì? Con nhỏ này, mày nói cái gì cho tao dễ hiểu hơn đi." "Thì như thế này, Vũ sợ con với cậu cả có chuyện gì, có đúng không? Thì bây giờ vợ tương lai của cậu cả tới chơi, con tránh mặt đi là được, đúng không nào?" "Mày tránh đi thì chắc cậu cả không để ý tới mày nữa à?" "Thế bây giờ Vũ muốn thế nào?" "Nhiên này, Vũ không có chê con, nhưng mà Vũ nói thật là con với cậu cả không thể nào được đâu. Cậu cả nhà này thân phận cao quý, mình người thường với không tới đâu con. Vũ chỉ sợ mày có tình cảm gì đấy với cậu cả thì khổ ra. Khổ cho mày con ạ. À, mày được bà nhĩ gửi gắm, nhỡ mày có chuyện gì thì tao cũng khó nói với bà, khó khăn nói với nhà mày. Mày có hiểu ý của Vũ không?" Nhiên biết là Vũ Tư muốn tốt cho cô. Bà là người lạ với cô, chỉ vì gửi gắm của bà lão nhĩ nhà cô mà bà hết lòng quan tâm chăm sóc cho cô trong suốt thời gian vừa qua. Cô cũng hiểu rất rõ những gì mà Vũ Tư vừa nói. Thân phận của cô thấp như vậy, gia đình không có, nghề nghiệp lại đặc biệt không được lòng phụ huynh, nào dám mơ tưởng gì đến làm dâu nhà giàu. Mà cô cũng đâu thích cậu cả đâu, lại chưa từng muốn trói buộc cuộc đời mình vào sau cánh cửa hào môn quyền quý. Cô không hợp để làm người quản lý một gia đình lớn. Đến cả cuộc đời của cô còn chưa chắc quản lý được, nói gì là đi quản lý cuộc đời của người khác. "Phú Tư, con nói thật, con với cậu cả chả có cái gì đâu. Con biết con đứng ở đâu, con không bao giờ làm chuyện như Vũ vừa nói. Vũ đừng lo, Vũ cứ yên tâm." Phú Tư nghe cô nói lại thấy biểu cảm thật thà trên gương mặt trắng hồng của cô. Bà xem như yên tâm phần nào. Bà cũng không phải là chê cô không hợp với cậu cả. Thật sự là cô rất xinh, đứng bên cạnh cậu cả trông cô nhỏ nhắn đáng yêu, không hề kém sắc một chút nào. Nhưng xét về gia cảnh, tuổi tác, xuất thân, Nhiên và cậu cả hoàn toàn không hợp nhau một chút nào. Bà chỉ sợ cô phải lòng cậu cả rồi mãi không thể nào dứt ra được. "Ừ, con liệu làm sao mà làm. Vũ chỉ sợ con khổ thôi. Con biết mà Vũ Tư, Vũ đừng lo." Sau khi nói chuyện xong với Vũ Tư, Nhiên vào phòng sửa soạn một chút. Cô mặc thêm áo khoác, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang kèm theo túi đeo chéo. Sau đó báo với Vũ Tư một tiếng rồi bước ra ngoài. Cô muốn về thăm bà lão nhĩ, xem bà nội của cô có để lại thông tin liên lạc nào không. Phần khác

Mẹ con bé về, nói là bên nội nhớ nên đưa con bé về thăm ông bà nội của nó mấy hôm. Nhi lúc này vọt miệng và góp lời. Em vừa định đến chơi với bé Hoài thì con bé lại đi mất rồi. Khi nào bé Hoài về hả anh Phong? Chắc là 2 ngày sau. Vậy 2 hôm nữa em đến chơi với bé nhé. Ừ, tùy. Nhi cười sáng lạn, còn bà Hai thì lại cảm thấy cực kỳ hài lòng về thái độ này của con trai mình với Nhi. Bà rất ưng Nhi. Xét về diện mạo, gia cảnh, công việc và tuổi tác, Nhi gần như hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bà khi chọn con dâu. Mà Nhi lại là em gái của Chí Thiện, bạn thân của Phong. Vậy cũng coi như cô là thanh mai trúc mã với Phong rồi. Bây giờ chỉ đợi con trai của bà nhận ra sự chân thành của Nhi. Vậy thì rất nhanh, bà liền có cháu nội mà ẵm bồng. Hơn nữa chồng bà cũng khá là hài lòng về gia đình của Nhi. Một cô con dâu tốt như vậy, bà không thể nào để vụt khỏi tay mình. Bà lại càng không muốn mình lại giống như bà ba, vỡ ngay một đứa con dâu chả ra gì, làm mất hết mặt mũi của bà. Người giúp việc từ phòng ăn đi tới, thông báo thức ăn đã được dọn lên, mời mọi người sang dùng bữa. Bà cả bà Tư đang xuống, riêng bà ba có hơi mệt trong người nên không xuống ăn cơm cùng mọi người. Ai cũng biết mấy hôm trước, ông Thượng và bà ba có chuyện gì đó, cơm không lành, canh không ngọt. Vậy nên bà ba tâm trạng không vui cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Mà bà ba là như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy có thái độ tốt với ông Thượng, mặc dù ông ấy là chồng của bà. Trên bàn ăn, mọi người ăn cơm vô cùng nghiêm túc, vì hôm nay có khách đến chơi nên không khí náo nhiệt hơn một chút. Mà cũng không hẳn là quá náo nhiệt, đại loại là có thêm người, có thêm vài tiếng cười, vốn dĩ phải nên có mà thôi. Bà cả và bà Tư cũng vì nề mặt cậu cả mà không nói mấy lời châm chích bà Hai như thường ngày. Nói gì thì nói, khách hứa dù có thân thiết cỡ nào thì cũng là người ngoài, mọi người dù có không ưa nhau thì phải giữ thể diện cho ông Thượng chứ. Chưa nói đến hôm nay lại có vị mặt lạnh là cậu cả ngồi đây, bà cả có quyền lực cỡ nào cũng không dám nói nặng lời với bà Hai, huống hồ chi là bà Tư sinh sau đẻ muộn. Bà Tư phụng tính tình vốn cởi mở, nhìn thấy Nhi nói năng dễ nghe, biết tôn trọng địa vị của bà. Tầm tuổi 2 người bọn họ cũng không hơn kém nhau là bao nhiêu, vậy nên cũng không kiệm lời, bà hỏi cô vài câu. Cô Nhi sau này rảnh rỗi thường xuyên qua đây ăn cơm, tôi thấy chị Hai ưng bụng cô lắm. Dạ, con chỉ sợ làm phiền mọi người. Có cái gì mà phiền, trước sau gì cũng về chung một nhà, phiền cái gì không biết. Có phải không chị Hai? Ừ, là người một nhà cả, trước lạ sau quen, có cái gì mà phiền. Bà cả im lặng suốt từ nãy tới giờ. Bà để ý đến cậu cả từ đầu bữa cơm, không rõ cậu cả tâm lý thế nào. Bà nghĩ ngợi một lát rồi đột nhiên quay sang hỏi cậu. Cậu cả này, thế còn định bao giờ cưới vợ? Thiền ấy cũng sắp kết hôn, trong 3 anh em giờ chỉ còn mỗi mình con là độc thân. Con có ưng ai chưa? Nói với má, để má chuẩn bị trước cho. Thân là cậu cả, không thể nào thua kém 2 đứa kia được. Bà Hai lúc này nhíu mày, bà vọt miệng. Chị cả, chị hỏi cái gì lạ lùng thế? Con bé Nhi kia kìa. Bà Hai chưa kịp nói hết câu, cậu cả lạnh lùng cất giọng. Con chưa có ý định kết hôn, má cả đừng có tính sớm. Sao thế cậu cả? Cậu Phong gắp thịt tôm cho vào miệng, nhai xong con tôm, sau đó anh mới nhàn nhạt lên tiếng. Chưa tìm được cô gái thích hợp, chưa muốn cưới. Một câu nói ra khiến bà Hai, bà cả, anh em Thiện và Nhi đều cảm thấy khó chịu trong lòng, nhất là bà Hai. Còn Nhi thì khỏi nói cũng biết cô ê ẩm mặt mày như thế nào, không phải là buồn bã suy sụp mà tức giận, chán ghét. Nói cái gì thì cô cũng là con gái, sao anh ấy lại không biết thương xót cho một cô gái như thế này? Có cần phải nói ra những lời tuyệt tình như vậy hay không? Bà cả vốn dĩ biết Phong không thích Nhi. Mấy hôm trước lại nghe có người báo cho bà biết. Họ nhìn thấy Phong vào phòng của cô giáo Nhiên. Nhiên thì tất nhiên là không xứng với cái danh mợ cả nhà này. Nhưng nếu như bà muốn, không xứng rồi cũng thành xứng. Ông Thượng chồng bà quá thiên vị Phong. Bà không thể nào cứ trơ mắt nhìn con trai của mình thiệt thòi. Cái gì mà không hợp với Phong, không vừa ý với bà Hai, không nằm trong tiêu chuẩn của ông Thượng, bà đều muốn gán ghép cho Phong. Coi như vậy, địa vị của con trai bà mới có thể vững mạnh. Tương lai kế thừa gia sản là chuyện một sớm một chiều. Cứ đợi đấy mà xem. Sau bữa cơm, bà Hai kéo Nhi đến phòng trò chuyện. Cả Như, vợ sắp cưới của Thiện, cũng đi theo. Trong đình nghỉ mát lúc này, chỉ có Phong và Thiện. Hai người bạn thân, lại là hai người đàn ông, ngồi chung với nhau, vẫn là dễ chịu hơn hẳn. Phong không uống trà, anh chỉ uống nước lọc, thêm một ít đá. Dòng nước mắt lạnh chảy vào bụng khiến tâm trạng anh tốt hơn, cũng không kiêng dè. Anh quay sang nói với Thiện. Chú về, chú nói lại với Nhi. Sau này hạn chế đến đây chơi. Tôi không muốn làm em gái của chú buồn. Còn chỗ nào để buồn hơn? Chú tuyệt tình lại thẳng thắn như thế. Còn bé chắc chỉ có nước, nuốt nước mắt vào trong. Em gái chú thế nào chú tự hiểu. Tôi với cô ấy không thể. Chú bảo cô ấy đừng nên phí sức vào tôi. Con người của tôi không biết dịu dàng với phụ nữ. Tổn thương là em gái của chú thôi. Thiền đột nhiên thở dài. Ẩn sau gương mặt điển trai răng trắng môi hồng kia là một nỗi niềm giấu kín khó tả. Bao nhiêu năm qua anh đã từng khuyên em gái mình rất nhiều lần, nhưng con bé vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc với Phong. Mà anh là bạn Phong từ thuở nhỏ đến giờ, thì chả nhẽ anh không hiểu tính cách của Phong. Cậu ấy nói không thể tức là không thể. Cũng nói với anh mấy lần về chuyện của Nhi, nhưng anh là người đứng giữa, anh biết phải làm thế nào đây. Em gái thì không khuyên được, lại không có mặt mũi nào xin Phong cho con bé một cơ hội. Chuyện này chỉ trách Nhi yêu không đúng người, u mê bất chấp. Biết Thiện đang khó xử, Phong cũng không nói thêm về vấn đề này. Anh đột nhiên nhớ ra chuyện lần trước Thiện từng nói sơ qua với anh. Anh bắt đến chuyện này mà nói tiếp. Chuyện lần trước chú nói với tôi là tìm giúp một người. Chú tìm được chưa? Vẫn chưa. Cô ấy giống như là mất tích vậy. Chú làm con gái nhà người ta đau lòng đến mức chạy trốn sao? Bây giờ còn tìm làm cái gì? Hay là chú thích người ta rồi? Cũng có thích một chút. Chuẩn bị đám cưới với Như rồi. Chú đừng làm khổ con gái nhà người ta. Làm như vậy không quân tử, chắc chắn sẽ hối hận. Thiện nghe như vậy đá một phát vào ghế của Phong, vừa cười vừa nói với Phong. Nói đùa thôi. Tôi muốn tìm cô ấy để xin lỗi. Dù sao tất cả là do tôi. Cô ấy là một cô gái tốt, lại nhỏ tuổi như vậy. Không biết lúc này đang trốn ở đâu khóc thầm một mình. Hơn nữa club của tôi rất cần cô ấy. Vừa đổi sang người khác là có chuyện. Chú giúp tôi tìm cô ấy. Đây là chuyện chính đáng. Chính đáng thì được. Gửi thông tin sang cho tôi. Tôi nhờ bạn tôi để tìm giúp. Mà cô ấy tên gì? Cô ấy tên An. Thiện còn chưa nói hết tên người cần tìm thì điện thoại lúc này của Phong đột nhiên reo lên. Nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình, anh có chút gấp gáp hơn bình thường, nhanh chóng ấn nghe máy. Tôi nghe. Cậu cả, cô gái ở đây xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Tôi theo dõi cô ấy, phát hiện cô ấy đến nhà bà Lang Nhĩ, nhưng chỉ mấy phút sau, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của cô gái này. Sau đó bọn tôi chạy vào, liền nhìn thấy cô ta bất tỉnh, nằm sõng soài dưới đất, trên đầu thì chảy máu, không tìm thấy người khác xung quanh nhà. Vậy, anh nghe cô ấy hét cái gì? Cô ấy hét lên là có ma. Ma sao? Nhà bà Lang Nhĩ có ma sao? Nhiên bị đánh thức bởi tiếng nhạc sập sình, cô có cảm tưởng như đoàn múa lân của tỉnh đang về múa bên tai cô. Cô bực dọc mở tròn đôi mắt, nhìn về phía trước, nhìn thấy quạt trần xoay xoay cùng với trần nhà, một màu trắng ngà. Não của cô thoáng nhảy số cực nhanh. Cô thầm nghĩ, đây là ở đâu? Chả nhẽ cô bị ngã đập đầu, rồi lên thiên đàng rồi hay sao? Phòng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Anh hết nhìn cô chau mày, rồi đến nhìn cô mở tròn mắt, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Trông biểu cảm của cô vô cùng phong phú, trong mắt dao động lên xuống trái phải, linh hoạt như con quay. Anh cảm thấy cô gái này có đôi mắt sinh động thật, hiếm ai mắt to mà lại có hồn như cô. Ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống, khiến người đối diện cảm thấy cực kỳ thoải mái. Anh không phải là người quá mê mẩn cái đẹp, nhưng cái gì đẹp, người đẹp, anh đều có thể cảm nhận. Cô gái đang nằm trên giường, không tính là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng xinh đẹp thì không thiếu phần. Mà theo anh thấy cô gái này còn xinh đẹp hơn nhiều, chỉ ít thì thời gian sẽ dần mài rũa cái nét ngây ngô của thiếu nữ trở thành thực thụ của cô gái trưởng thành. Rồi cô sẽ còn thay đổi. còn cảm thấy bản thân nghĩ miên man quá nhiều. Anh kéo não bộ trở lại vấn đề chính. Với tay tắt nhạc trên điện thoại, anh gõ vào mu bàn tay của cô. Này! Này! Nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, cô lúc này mới phát hiện bên cạnh cô còn có thêm một người. Được kéo trở về với thực tại, cô mới nhận ra là mình đang còn sống, lại còn đang ở bệnh viện. À không, hình như là trạm xá. Cậu cả, sao cậu lại ở đây? Cô đoán thử xem. Nhiên chột dạ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, cô không biết phải nói gì lúc này. Cô đoán là cậu cả cho người theo dõi cô, rồi phát hiện cô bị ngã đập đầu, nên mới đưa cô đến trạm xá. À, cái này... Cảm ơn cậu, vì cậu đã giúp tôi. Không cần cảm ơn, cô chỉ cần nói chuyện. Là chuyện gì vừa mới xảy ra cho tôi nghe? Tôi muốn biết rõ ràng chi tiết, cô hiểu chứ? Nhiên lại chột dạ thêm một lần nữa. Cô không biết phải kể sự thật cho cậu cả nghe như thế nào. Chả nhẽ cứ kể là cô gặp ma à? Một con ma nam khá là bành trai sao? Liệu cậu ấy có tin được không? Sao thế? Không nhớ à? Cậu... Hình như tôi bị ngã đập đầu. À, bây giờ tôi quên mất vừa nãy tôi nhìn thấy cái gì rồi. Cậu có nghe tôi nói cái gì khác thường không? Hay cậu có thấy ai ở nhà bà nội tôi không? Cô đừng nói với tôi là cô không nhớ gì hết. Cô bị mất trí nhớ nhá. Dạ dạ không, em vẫn nhớ mình là ai. Nhưng còn chuyện vừa nãy, em thật tình là không nhớ. Vừa nói cô vừa ôm lấy đầu của mình và giả vờ kêu đau đầu khóc lóc. À, đau đầu quá. Sao càng nhớ lại càng đau thế này? Dưới màn diễn xuất đỉnh của Nhiên, cậu cả dù không muốn tin, bắt buộc cũng phải tin. Thấy cô ôm đầu khóc lóc, cậu lại sợ cô có chuyện gì thật, nên bảo với người của cậu đi tìm bác sĩ đến xem cho cô. Mà ở đây không phải là bệnh viện, chỉ là trạm xá nhỏ, cũng không đầy đủ thiết bị chuyên ngành. Bác sĩ khuyên cậu nên đưa cô đến bệnh viện lớn để kiểm tra, như vậy mới an toàn. Hết cách, cậu đành phải đưa Nhiên đến bệnh viện tuyến huyện, lại nhờ một người quen sắp xếp lịch khám riêng cho cô. Sau một hồi đi tới đi lui trong bệnh viện, nhìn vào kết quả chụp chiếu các thứ, bác sĩ kết luận Nhiên có thể là vì đang bị chấn động mạnh ở đầu nên tạm thời quên đi một số việc vừa mới xảy ra. Hoặc cũng có thể cô gặp chuyện gì đó quá mức đột ngột, nằm ngoài tầm kiểm soát và khống chế của cô, nên mới sinh ra tình trạng như thế này. Cũng chỉ có vấn đề quên đi một đoạn ký ức này là nặng nề, còn ngoài ra cô không gặp thêm bất cứ vấn đề nào khác. Cậu cả nhìn sang Nhiên, thấy cô đang gục đầu không rõ tâm trạng thế nào. Lại nhìn thấy cơ thể của cô run rẩy, anh nghĩ chắc là cô đang sợ hãi lắm, sợ đến run rẩy thế kia cơ mà. Dù sao thì cô chỉ là một cô bé, vừa mới lớn thôi, nếu gặp chuyện đả kích thì sợ hãi là điều bình thường. Bất giác anh sinh ra một chút lòng thương xót, cũng không muốn làm khó cô thêm. Nhưng nếu Phong mà biết Nhiên lúc này đang phải cố gắng nhịn cười, chắc anh sẽ điên tiết lên mà lôi cô ra đánh một trận mới có thể hả dạ. Anh thì xót thương cho cô, trong khi đó cô lại đang phải cố gắng nén sự kích động trong lòng mình. Cô còn thầm khen mình là diễn xuất quá tốt, lại còn đang tính đến con đường sau này về thành phố sẽ đầu quân vào công ty giải trí làm diễn viên nổi tiếng. Đúng là chịu thua với cô. Sau khi nhận thuốc, Phong đưa Nhiên về nhà ông Thượng. Vì anh đi mô tô nên cảm thấy có chút không tiện cho lắm, vậy nên anh bắt cho cô một chiếc taxi, tiền cước xe anh trả. Chờ cô an tọa ở ghế sau xe, anh lấy điện thoại của cô nhập số của mình, sau đó cũng tiện tay lưu số điện thoại của cô. Cô về nghỉ ngơi, trong một tuần tới không cần đến dạy học cho bé Hoài. Còn nữa, nếu nhớ ra chuyện gì đó thì phải báo trước cho tôi. Tôi luôn nghe máy 24/7, được chứ? Dạ vâng, tôi nhớ rồi. Phòng cũng không muốn ép cô quá mức, anh vẫn đinh ninh là do cô đang rất sợ hãi, vậy nên cũng không kiệm lời mà trấn an cô vài câu. Tôi không ép cô cứ nghỉ ngơi, cố gắng để bản thân mình thoải mái. Sau này mỗi khi cô đi đâu, có thể sẽ có người của tôi đi theo cô. Không hẳn là theo dõi, cô cứ xem như là tôi cho người theo để bảo vệ cô là được. Cố gắng sẽ tốt hơn. Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút gì đó ấm áp lan tỏa. Cô cũng biết đây chỉ là những lời an ủi suông, nhưng đã từ rất lâu rồi chưa có ai an ủi cô giống như vậy. Ngay cả người cô từng thích, anh ta tốt với cô cũng vì lợi ích đôi bên, lại chưa nói đến việc anh ta dịu dàng với cô

thì mợ cũng là vợ của cậu. Sao cậu lại không thể nào dịu dàng với mợ hơn một chút? Một chút thôi cũng được. Nhân về đến nhà ông Thượng, trời cũng ngả sang chiều tà. Vũ Tư là người đầu tiên phát hiện ra vết thương trên trán cô. Bà lo lắng sốt ruột, dò hỏi tứ tung. Cũng may là vết thương của cô không sâu. May là chỉ may có hai mũi, cũng không hẳn là để lại sẹo. Vậy nên Vũ Tư mới cảm thấy yên tâm. Khó khăn lắm Vũ Tư mới chịu trở về phòng mình ngủ. Bà vừa mới rời đi, cô đã nhanh tay chạy đến khóa cửa phòng mình. Tiếp sau đó, cô lật đật đem túi sách của mình đặt lên giường, gấp gáp lấy từ trong túi ra một cây kiếm bằng đồng đặt ra giữa nệm. Họa tiết trên thân kiếm rất kỳ lạ, có hình rồng bay phượng múa, kích thước ngang bằng với một con dao găm. Cô ngó nghiêng quan sát một lượt, suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng cô hạ quyết tâm, rút ruột kiếm ra khỏi vỏ đồng. Ruột kiếm sáng quắc, chiếu rọi vào mắt của cô. Cô nhanh chóng đặt ruột kiếm xuống, mắt không dám chớp nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, trong lòng vô cùng hồi hộp. Rất nhanh sau đó, ở khoảng không trước mặt liền xuất hiện một thân ảnh đàn ông. Anh ta ngồi trên nệm nhìn cô, gương mặt đặc biệt điển trai, mặc một bộ áo dài màu trắng y hệt các vị tú tài ngày xưa. Nhiên nhìn anh ta nhìn Nhiên. Cô lúc này thật sự nghi ngờ về vấn đề gọi là thế giới tâm linh. Cô đã từng xem phim ma, cũng đã từng nghe người ta kể lại là có ma quỷ, có hình dáng thế nào đáng sợ ra sao. Nhưng mà con ma trước mặt cô không giống lắm với lời kể. Gương mặt anh ta mặc dù có hơi nhợt nhạt, nhưng mắt mũi miệng vẫn bình thường, cười lên lại rất có duyên. Trông rất hiền, lại khá tin cậy. Tóc búi thành búi sau đầu, trên tay cầm quạt giấy, một thân thư sinh nho nhã, không cách nào giấu đi được. Chẳng qua là anh ta không có chân thôi. Chứ nếu anh ta có đầy đủ chân tay, thì ai nghĩ anh ta là ma? Trong lúc cô đang trợn tròn mắt để quan sát, thì người đàn ông ma trước mặt cô nhe răng, cười và chào cô. Thật xin lỗi cô, tôi không cố ý hù dọa cô. Cô có bị thương không? Nặng lắm không? Nhìn lắc đầu cô hơi run, lại có chút thấp thỏm. Không, không sao, ngài đừng lo. Cô đừng gọi tôi là ngài, tôi tên là Tú, gọi tôi là Tú được rồi. Chào Tú, thế Tú bao nhiêu tuổi? Không rõ, chắc là hơn mấy trăm. Nhiên cười khổ trong lòng, cô không nghĩ có ngày cô lại gặp được một soái ca ma hơn mấy trăm tuổi thế này. Đúng là tâm linh không đùa được đâu, nếu mà đùa chắc là cười lắm. Mặc dù sợ đến quính cứu cả người, nhưng cô phải tiếp tục giao tiếp với ma Tú. Cô nghĩ ma Tú là do bà lão nhĩ nhà cô sai đến đây. Biết đâu bà lão nhà cô có gì muốn gửi gắm anh ta, truyền lời lại cho cô. Tú này, bà lão nhĩ muốn tôi gặp anh có phải không? Đúng vậy, bà nội cô muốn tôi đi theo cô. Sao cơ? Bà nội tôi muốn anh theo tôi làm gì? Bà nội cô sợ cô bị người khác ức hiếp, muốn tôi đi theo bảo vệ cô. Tôi là ma, nhưng tôi không giống với những con ma khác. Tôi có thể bảo vệ được cho cô. Nhưng tôi có gì mà cần anh phải bảo vệ chứ? Với lại anh mặc dù là ma, nhưng anh là đàn ông mà. Mà là đàn ông, làm sao ở chung phòng với tôi được? Không được đâu, tôi chưa có chồng, tôi chưa có bạn trai. Tôi rất bảo thủ, tôi và anh không thể nào cứ kè kè bên nhau được. Cô Nhiên à, bà lão nhĩ đưa tôi đến bên cạnh cô, chắc chắn là có lý do nào đó. Bà ấy là người thế nào thì chắc tôi không cần phải nói nhiều với cô. Còn việc mà cô đang băn khoăn, tôi thấy thật ra khá là dễ giải quyết. Cô sợ tôi ở chung với cô, vậy thì cô cứ đem kiếm đồng này để vào nhà họ Nguyễn kia. Tôi vừa có thể dòm chừng bọn họ thay cô, vừa có chỗ trú an toàn, lại vừa đỡ cho cô lo lắng. Khi nào cô cần đến tôi thì cô gọi tên tôi xuất hiện ngay. Hoặc khi nào tôi cần gặp cô, tôi tự bay đến tìm cô. Rất là đơn giản. Nhìn nghe ma Tú nói, cô gật gù. Mà đây coi như cũng là cách giải quyết phù hợp nhất trong tình hình hiện tại. Lại nhìn đến ma Tú, thấy anh ta vẫn đang nhe răng nhìn cô và cười. Mặc dù đang khá lo lắng về thân phận của anh ta, nhưng cô cũng không còn cách nào khác tốt hơn cách này nữa. Phải nói rõ một chuyện, bà lão nhĩ nhà cô mặc dù tính tình hơi kỳ quặc, nhưng những gì bà nói, những gì bà sắp xếp cho cô đều là những việc có lợi nhất cho cô. Nếu không thể nào giúp ích được cho cô thì bà đã không tốn công sắp xếp ma Tú đến bên cạnh cô. Cô luôn tin chắc là như vậy. Còn về con ma soái ca này có thể làm được những gì cho cô, vậy thì cô chịu. Trước mắt cứ làm theo lời anh ta nói, đem kiếm đồng đặt vào trong nhà ông chủ thượng, còn những chuyện khác để sau rồi tính. Bà cô cũng hy vọng bà Tú sẽ giúp đỡ được cho cô, nhất là trong chuyện bức tranh của ông chủ thượng bị đánh cắp. Bà Tú ngồi đối diện với cô. Anh ta nhìn cô suy tính, trong đôi mắt đậm đặc tròng đen dường như vừa lóe lên một tia sáng ảo diệu. Anh ta thầm nghĩ, rốt cuộc ngày này rồi cũng đến, thật là tốt. Kiếm đồng được Nhiên đưa cho Vũ Tư, sau đó bà tặng lại cho ông chủ thượng. Vũ Tư biết ông chủ thượng rất mê đồ cổ, nên bà đem tặng lại cho ông chủ, hòng lấy lòng. Mà ông chủ thượng lại rất thích kiếm đồng này, ông đặc biệt thưởng cho Vũ Tư, còn đặt kiếm đồng ở trong tủ kính, ở phòng khách lớn, tâm đắc vô cùng. Nhiên cũng không biết kiếm đồng này có phải là đồ vật cổ hay không, nhưng mà thấy thái độ yêu thích của ông thượng, cô nghĩ chắc chắn là đồ cổ thật. Chà chà, bà lão nhĩ nhà cô vậy mà lại giấu đồ cổ, mãi tới tận bây giờ mới chịu đưa ra, đúng là keo kiệt. Nhiên bị thương, bà Tư với bà cả có thưởng cho cô ít tiền thuốc men, mợ bà và mọi người trong nhà cũng đến hỏi thăm cô. Bà Tư còn cho Nhiên nghỉ dạy 2 hôm để dưỡng sức, cực kỳ thông cảm cho sức khỏe của cô. Vũ Tư thì 1-2 bắt cô bôi thuốc gia truyền, vì sợ vết thương trên trán của cô để lại sẹo. Mà lọ thuốc bà ấy đưa là của bà lão nhĩ nhà cô. Mặc dù đã có sẵn, nhưng cô vẫn nhận của Vũ Tư bởi vì không muốn bà ấy nghi ngờ. Nghỉ ngơi được 2 hôm có vài chuyện, Nhiên cũng nghĩ thông suốt, nhất là trong chuyện tình đơn phương với ông chủ nơi cô làm việc. Thật ra mà nói cũng không hẳn là lỗi hoàn toàn của hai người bọn họ, trong đó cũng có một phần lỗi của cô. Cái lỗi của cô là quá thật tình, người ta nói cái gì cũng tin, nên người khác mới có thể lợi dụng tình cảm của cô như vậy. Quên thì chắc cô không quên đâu, nhưng cô không muốn để trong lòng nữa. Người thì không phải là của mình, tình cảm thì lại càng không. Vậy hà cớ gì cô cứ để trong lòng những chuyện không vui. Tương lai còn dài, đàn ông còn nhiều, cô không tin là cô không tìm được một người đàn ông tốt hơn ông chủ của cô. Đã hơn 2 tháng cô chưa có đăng hoạt động nào trên Facebook của mình, kể từ cái hôm chấm dứt hợp đồng rồi bỏ đi. Cô thật là không có tâm trạng để lên mạng xã hội. Ngoài xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt cho dễ khóc ra, thì cô không hề đăng nhập vào bất cứ tài khoản mạng xã hội nào. Giờ nghĩ cũng nghĩ thông rồi, cô cũng nên đăng cái gì đó lên mạng. Chỉ ít thì người yêu thích cô cũng có hơn mấy nghìn người, cô không thể nào bỏ mặc mọi người như vậy được. Chụp một tấm ảnh có hình bàn tay hướng về phía bầu trời, không để lộ người, chỉ có bàn tay và bầu trời ban đêm đầy sao. Cô đăng tấm ảnh với nội dung cực kỳ đơn giản. Rất nhanh sau đó có khá nhiều người vào hỏi thăm tình hình của cô. Nhận đọc các dòng bình luận, cô đột nhiên cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Rõ ràng là mọi người đang còn yêu quý cô đến thế kia cơ mà. Buồn mãi làm gì, những chuyện không đâu. Đang tùm tìm trả lời tin nhắn của một vài người quen, thì ở trong sân có một bóng dáng cao lớn bước về phía của cô. Cậu hai đã nhìn thấy cô lúc cậu đang nghe điện thoại ở ngoài ban công phòng riêng của cậu. Vừa nghe điện thoại xong, cậu đã bước xuống đây, mục đích là muốn hỏi thăm sức khỏe của Nhiên. Nhiên à? Dạ cậu hai, cậu tìm em. À cũng không có chuyện gì, tôi thấy em ở đây nên ra hỏi thăm em một chút. Sức khỏe của em thế nào? Tôi nghe mẹ nói em bị thương ở đầu. Bị ngã sao? Dạ, em đi đường không để ý nên bị người khác đụng trúng ấy mà. Cũng không có gì. Em khỏe rồi, ngày mai có thể dạy học lại cho bắp rồi. Cậu hai gật đầu. Cậu đột nhiên lại nhớ đến chuyện lần trước nhìn thấy cô và anh cả ở trước cổng bệnh viện. Trong lòng tự dưng có chút không thoải mái. Cậu chắc hẳn là không thể có tình cảm gì với một cô bé. Nhưng mà... Ừ, em không khỏe thì có thể nghỉ ngơi thêm. Nếu ngại để tôi nói với mẹ. Mẹ sẽ nói lại với dì Tư một tiếng. Dù sao sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Vết thương nằm ở đầu, em càng phải cẩn thận thêm một chút nữa. Dạ em khỏe rồi ạ. Cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng mà ngày mai em có thể dạy học lại bình thường. Em khỏe là em nói khỏe. Nếu không khỏe là em nói không khỏe ngay ạ. Cậu hai nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh sáng rực, cực kỳ sinh động của Nhiên. Trong giây phút nào đó, cậu đột nhiên cảm thấy ngỡ ngàng pha lẫn chút kích động. Có phải đã từ rất lâu rồi hay không, cậu chưa từng được nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh giống như thế này. Trước mắt cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh của một người. Gương mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, sao lại quá đỗi thân thương. Cậu không nhịn được mà khẽ run trong lòng. Một loại cảm xúc kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm như muốn nổ tung. Cậu không có cách nào kìm được bản thân mình. Một loại mong nhớ đã từ rất lâu cứ thôi thúc cậu phải nhón người vươn tay về phía trước để chạm được vào người mà mình nhung nhớ bao lâu. Bàn tay cậu có chút run rẩy, hơi khựng lại giữa không trung, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cảm xúc chân thật trong lòng mình mà đưa tay tới gần đỉnh đầu của Nhiên, sau đó xoa xoa tóc cho cô. Không biết là vì nguyên nhân gì mà lại thấy cậu hai trước là nhíu mày, sau mới chịu nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn biểu cảm kiêu của cậu, sống y hệt một đứa trẻ mò mẫm được đồ chơi mà mình yêu thích vào ban đêm. Trước là không chắc chắn, sau là thỏa mãn được cảm giác nhớ mong. Nhiên bị dọa thật sự. Cô mở tròn mắt nhìn cậu hai đang xoa tóc mình, một câu không dám nói ra, sợ đến mức nín thở. Cô có cảm giác như cậu hai đang bị ai đó rửa. Tự nhiên đang nói chuyện bình thường, tự dưng lại bật dậy xoa tóc cho cô. Cô và cậu hai đâu thân thiết đến mức này. Hành động này có phải là kỳ lạ quá hay không? Nhiên nghĩ nghĩ lại ngước mắt lên nhìn cậu hai, giống như cậu hai đang bất động, không rõ được biểu cảm. Cậu hai à? Cậu hai lúc này mới giật mình bừng tỉnh. Cậu nhìn về phía trước, lại thấy tay mình đang đặt lên đỉnh đầu của Nhiên. Lòng cậu lột bột vài tiếng không rõ là lo lắng hay là như thế nào. Cậu vội vàng rút tay về, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu cười gượng gạo nói với Nhiên. Tôi xin lỗi, tôi... Cậu hai này, em lớn rồi, không còn nhỏ đâu. Cậu xoa đầu an ủi em như thế này, em cứ tưởng là em còn bé lắm. Em cảm ơn cậu nha. Cậu hai là người từng trải, nhìn sơ qua cũng biết Nhiên đang cố gắng nói đỡ cho cậu, để cho cậu đỡ ngượng. Cậu có chút tán thưởng sự nhanh nhạy này của cô, lại cảm thấy cô làm như thế này quả thật rất đúng. Cậu cũng đỡ ngượng hơi rất nhiều. Ừ, em còn bé mà, chỉ là một cô bé, cũng coi như trạc tuổi em gái của tôi. Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi sớm đi, tôi vào trong trước. Cậu hai nói dứt câu cũng liền đứng bật dậy, không nói thêm câu nào nữa. Cậu liền xoay người bước thẳng về phía trước. Dáng đi của cậu có chút kỳ lạ, dường như có vài phần gấp gáp hơn bình thường. Nhiên ngồi nhìn theo bóng lưng của cậu hai. Mãi khi thấy cậu khuất bóng sau màn đêm, cô mới dám chớp chớp mắt và thở hắt ra một hơi. Cô đưa tay khẽ sờ sờ lên tóc mình, trong lòng có chút cảm giác lạ lẫm, không chân thực. Mấy ngày trước cậu cả cũng xoa đầu cô như thế này, nhưng cô lại có cảm giác khác. Mà hôm nay cậu hai xoa đầu cô lại giống hệt như cậu cả đã từng làm, vậy mà cô lại có một loại cảm giác hoàn toàn khác nữa. Đối với cái xoa đầu của cậu cả là có chút cảm giác ấm áp, xuyến xao, nhưng đối với cậu hai lại sinh ra cảm giác bất an cùng với hồi hộp. Sao lại kỳ cục thế này nhỉ? Cô bị làm sao thế này? Trong lúc Nhiên còn đang ngồi lầm bầm để phân tích hai loại cảm xúc trong lòng mình, thì ở phía trên phòng ngủ tầng 2 có người đang âm thầm theo dõi tình ảnh của cô. Lúc cậu hai xoa đầu cô, cậu cả có nhìn thấy, hay nói đúng hơn là vừa kịp nhìn thấy. Chẳng qua là cậu cũng không sinh ra biểu cảm gì khác, ngoài một cái nhíu mày lúc nhìn thấy bàn tay của cậu hai chạm vào tóc của Nhiên. Chốc lát, cậu đưa tay buông rèm cửa sổ xuống, ý định đi xuống tìm Nhiên, cũng bị ném ra sau đầu. Không rõ có phải là vừa gây nhau với mẹ của mình nên cậu có chút không vui hay không, mà lại không có tâm trạng gì để làm việc. Đã vậy thì đi luyện tập một chút, cũng lâu lắm rồi cậu chưa có tập đấm bốc, hôm nay chịu khó giãn cơ một hôm vậy. Nhiên nghỉ dạy cho bé Hoài một tuần. Đúng một tuần sau, cô nhận được tin nhắn của cậu cả báo cô đến dạy lại. Sau khi dạy xong cho cậu bắp, cô sắp xếp một lát rồi mới đến nhà cậu cả. Hôm nay xe cô bị hỏng, vậy nên cô nhờ chị Búp chở cô đến nhà cậu cả, lát cô đi bộ về. Đường từ nhà ông Thượng đến nhà cậu cả có xa thật, nhưng buổi chiều đi rất mát, lại được ngắm cảnh thiên nhiên trong lành, cô thật sự rất thích. Đến nhà cậu cả lại vừa lúc nhìn thấy bạn gái tin đồn của cậu cũng đang ở đây. Cô biết Nhi, Nhi là em gái ruột của Thiện. Mặc dù chưa gặp mặt nhau lần nào, nhưng cô thi thoảng nhìn thấy ảnh gia đình của ông chủ. Vậy nên cô coi như cũng biết qua Nhi. Chẳng qua cô không nghĩ được, trái đất này lại tròn đến như vậy. Chạy từ thành phố về nông thôn, muốn trốn, nhưng cuối cùng lại phải giáp mặt. Cô thật không biết là do cô quá xui xẻo, hay là duyên phận của cô và ông chủ nhà cô quá tốt nữa đây. Cậu cả ngồi trên ghế lướt điện thoại, bé Hoài đang chơi cùng với Nhi. Nhìn vào thì rất có cảm giác một gia đình hạnh phúc. Có điều người trụ cột trong gia đình không hợp tác cho lắm. Mặt mày lạnh tanh, cứ như ai vừa lấy sổ đỏ nhà anh ta đi vậy. Đúng là giống như lời đồn, cậu cả là người vô tâm nhạt nhẽo, không biết tình thú là gì. Bé Hoài nhìn thấy Nhiên, con bé reo lên một tiếng, sau đó phi xuống ghế, chạy đến trước mặt cô. Chị Nhiên, em nghe ba Phong bảo chị bị bệnh, chị hết bệnh chưa ạ? Ừ, chị hết bệnh rồi, cảm ơn bé Hoài nhé. Lúc này một thân ảnh mềm mại lướt đến bên cạnh Hoài. Cô gái mặt mày xinh đẹp, trang điểm không quá đậm, trên người mặc váy liền thân màu xanh nhạt, nước da trắng như sữa bò, trắng còn hơn cả Nhiên. Nhi đi đến ôm lấy bé Hoài. Cô ấy nhìn Nhiên, nụ cười khá là đẹp. Cô giáo Nhiên, tôi nghe bé Hoài nhắc đến cô mãi, bây giờ mới được gặp cô. Phải khen một câu công bằng là cô trẻ thật. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhiên cười cười, vì có thành kiến quá nặng với Thiện và Như, nên cô cũng không thấy mặn mà gì với Nhi cả. Nhưng chị ấy hỏi cô, mà cô không trả lời thì không được. Vậy nên cho dù không thích, thì cô phải đáp lời cho lịch sự. Tôi đang còn nhỏ lắm, sang năm sau là được 21 tuổi. À, cô còn trẻ đến như vậy sao? Tuổi này so ra có thể xem là em gái của anh Phong. Thảo nào cô với bé Hoài thân nhau như vậy, chồng cô và con bé y hệt như hai chị em. Nhiên nhìn Nhi không hiểu sao, cô lại có cảm giác dường như Nhi nói ra những lời này là có ý tứ gì đó vô cùng sâu sắc. Nhưng là tại sao nhỉ? Cô và chị ta đâu có quen biết từ trước. Hay là do cô suy nghĩ quá nhiều? Chưa kịp đợi Nhiên trả lời, thì người đàn ông mặt lạnh ngồi ở phía kia lên tiếng cắt ngang. Đến giờ học rồi Hoài, đi vào trong phòng học đi. Nhiên bĩu môi, bé Hoài thì rụt cổ chạy vào trong phòng, sửa soạn sách vở và chuẩn bị học. Nhiên cũng không dám nói thêm gì. Cô gật đầu chào Nhi một cái cho phải phép, rồi cứ như vậy bước vào trong phòng cùng với bé Hoài. Lúc Nhiên dạy học xong đã là 2 giờ đồng hồ sau. Cô bước ra khỏi phòng của bé Hoài, lại khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu cả đang còn ngồi trong phòng khách. Chẳng qua lúc này cậu đang chăm chú nhìn vào laptop, không phải là lướt điện thoại như khi nãy. Nhìn sang bên cạnh, cô lại thấy Nhi đang ngồi thù lù một góc trên ghế, mắt nhìn cô, biểu cảm có chút kỳ quái. Chào cậu cả, chào cô, tôi xin phép về trước. Nhi gật đầu không mặn không nhạt nói. Cô giáo về, hôm nào gặp lại. À vâng, à, hôm nào gặp lại. Nhiên cười vài cái cho có lệ, cũng không nghe cậu cả lên tiếng gì. Cô cũng thừa biết cậu cả là kiểu người vô tâm với cả thế giới, nên cô cũng không mong đợi gì lắm, liền đội mũ tung tăng đi về nhà ông chủ Thường. Trời hôm nay rất mát, cô đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ. Vừa bước vào con đường lớn phía trước mặt thì nghe từ đằng sau có tiếng xe máy ồ ồ chạy tới. Xe mô tô của cậu cả đã chạy đến trước mặt cô. Cậu dừng xe, chống chân chống xuống, giữ thăng bằng, tay mở nón, sau đó đưa cho cô. Lên xe đi. Ờ, cậu chở tôi về á? Sẵn đường, lên xe đi. Xăng dạo này tăng giá đấy. Ờ, tôi đi bộ về được rồi. Cậu cả có việc gì cứ đi trước đi. Tôi đi thủng thình về sau, cũng đến nhà. Tôi nói là sẵn đường mà. Tôi về nhà của tôi. Cô lên xe đi. Đến nước này Nhiên đúng thật là không thể từ chối. Mà cậu cả còn có cái biểu cảm. Nếu như cô không lên xe, thì cậu ấy nổ máy. Đừng có đứng cò cưa với cô. Thôi thì đành lên xe cho cậu cả trở về chứ làm sao. Đúng là ép người quá đáng. Nhiên ngồi sau xe cậu cả. Cô không dám ôm eo, cũng không dám ngồi sát lại. Lúc nào cũng canh chừng để giữ khoảng cách cố định với cậu. Nhưng xe mô tô mà ngồi cách khoảng như thế này thì rõ ràng là phiền phức. Cô cứ tuột lên tuột xuống, ngồi 2 lần rồi mà vẫn không quen. Cậu cả cảm nhận được Nhiên đang nhích đến, nhích lui, trên xe của mình. Anh nhìn vào kính xe thấy cô mặt mũi đen thui, trông như là bất lực lắm rồi. Anh biết cô đang làm gì, sợ cô cứ nhúc nhích mãi như vậy thì kiểu gì cũng bị sốc này mà ngã xuống xe. Nghĩ một chút, anh liền vòng tay về phía sau, bắt được tay cô thì kéo mạnh mẽ về phía trước, buộc cô phải ôm eo của anh. Tay còn lại đâu? Nhiên đang khủng hoảng tinh thần vì hành động này của Phong, giờ lại nghe anh hỏi như thế, cô vô thức đưa tay về phía trước, không phải là ôm vào eo anh như tay bên kia, mà là đưa tay đến trước mặt của anh, như là trả lời cho câu hỏi vừa nãy của anh vậy. Cô đang hoảng loạn, cái này là ôm eo chứ không phải là vịn vào eo. Cả người cô lúc này đang dán chặt vào lưng của cậu cả, dán chặt không có kẽ hở. Phong nhìn thấy bàn tay thon gầy của cô, anh mím môi, do dự một lát cũng quyết định nắm chặt lấy tay cô rồi áp tay cô xuống bụng mình. Anh tằng hắng vài tiếng, sau đó nghiêng gầu, lượm giọng nói với cô. Ôm cho chắc vào, tôi không muốn đưa cô đi bệnh viện lần thứ hai đâu. Tôi biết rồi, cậu tập trung mà chạy xe đi. Hai người cứ giữ tư thế như vậy, chạy xe một quãng, lúc gần đến nhà ông chủ Thượng, Nhiên có dịu giọng nói vào tai cậu. Này, cậu để tôi xuống một chút, xa xa vào, tôi đi bộ vào trong nhà nhé, có được không? Ừ. Phong cho xe dừng khoảng 300 mét gần nhà ông Thượng, nhận lấy mũ bảo hiểm của Nhiên, cô cười díu dít cảm ơn, trong lòng anh như có điều gì đó rất vui. Anh nhìn cô, gật đầu nhận lấy lời cảm ơn của cô. Nghi nghĩ anh đột nhiên lên tiếng. Đi đứng cho cẩn thận. Mà này, cô gái cô nhìn thấy ở nhà tôi, cô ấy là em gái của bạn tôi, không phải là giống như cô đang nghĩ đâu. Nhiên nghe xong trố mắt nhìn Phong. Cậu vừa nói gì cơ? Phong không nhắc lại câu nói, anh chỉ buông lại một câu, tôi đi đây, sau đó gồ máy và chạy đi mất. Chạy được một đoạn, anh lại nhìn vào kính chiếu hậu của xe, vẫn thấy Nhiên còn đứng nghịch mặt ra đó nhìn theo anh. Anh đột nhiên mỉm cười, cũng không biết là có cái gì vui, chỉ cảm thấy ai đó thật sự rất ngây ngô. Anh lắc đầu tự nói thầm trong lòng mình. Trẻ nhỏ đúng là trẻ nhỏ, tiếp thu thông tin đang còn chậm lắm. Cũng khá lâu rồi nhà ông Thượng mới có mặt đầy đủ tất cả các thành viên trong gia đình. Kể cả cậu cả, Thường hay lang bạt cũng có mặt, đông đủ không thiếu một ai. Giữa một phòng, người của nhà họ Nguyễn chỉ có duy nhất Nhiên là người ngoài. Người ngoài đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhiên ngồi ở cuối bàn ăn, ngồi bên cạnh cô là mợ ba, ngồi đối diện với cô trùng hợp lại là cậu cả. Thật sự thì Nhiên thấy rất là không thoải mái. Nói là ăn bữa cơm, nhưng cô đến gắp thức ăn còn không dám. Toàn là mợ ba gắp cho cô. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại ngồi ở đây. Vốn được ông chủ Thượng nói rằng mời cô ăn cơm chỉ là mời cho có thôi chứ. Ai mà ngờ ông ấy lại mời cô thật. Ông chủ Thượng tuổi tác tầm trên 50, nhưng tướng mạo còn rất phong độ, có thể coi là trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Mái tóc của ông đen mượt, sóng mũi cao, mặc dù có nếp nhăn trên trán nhưng không đáng kể cho lắm. Ông bề ngoài phong nhã, lời nói dứt khoát, hào sảng trong cách đối đãi với tất cả mọi người, thoạt nhìn không giống như là khá nghiêm khắc, nhưng cũng không giống kiểu người gia trưởng độc tài. Ông chủ Thượng vừa nói chuyện với cậu hai, chốc chốc ông lại nhìn về phía Nhiên. Cô giáo Nhiên à, thức ăn có vừa miệng không? Có hợp khẩu vị của cô không? Dạ, ngon lắm ạ, rất ngon, rất hợp khẩu vị ạ. Hôm nay may là có cô Nhiên. Vị khách kia thấy hài lòng về phần phiên dịch của cô. Ông ấy nói rằng cô có thái độ rất tốt. Lần này ký xong hợp đồng, tôi sẽ thưởng lớn cho cô. Cô Nhiên cứ yên tâm. Chuyện là khi sáng Nhiên có giúp ông chủ Thượng phiên dịch cho một cuộc điện thoại đường dài với đối tác người nước ngoài. Cô chỉ là vừa lúc nhìn thấy người khác gặp chuyện thì giúp đỡ một tay, không tính là tài cán gì. Vậy mà ông chủ Thượng lại nhiệt tình với cô. Nhiên vội vàng đặt đũa xuống bàn, cô xua tay từ chối. Dạ không cần đâu thưa ông, không cần phải phức tạp như vậy. Tôi là tiện tay giúp đỡ cho ông thôi. Nếu là người khác ấy, tôi cũng giúp như vậy. Thật sự là không cần thường gì đâu ạ. Ông Thượng vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. Tôi là người làm ăn, không có việc dùng công sức của người khác không công. Cô Nhiên không cần phải ngại. Đây coi như là lời cảm ơn của tôi, gửi đến cho cô, là công sức của cô,

À, tin tức đúng là nhanh thật. Chuyện Phong đi tìm cô giáo Nhiên hỏi thăm việc học hành của bé Hoài, thế mà chị lại biết à? Thì ra em hai cũng biết sao? Trời đất, em là người bảo Phong đi tìm cô giáo Nhiên mà. Sao em lại không biết được chứ? Con trai em làm cái gì em đều biết. Thấy thằng bé ít nói như vậy, chứ thương mẹ lắm. Ồ, tại chị không biết, là em cũng thích bé Hoài như vậy. Bà Hoài nghe xong thoáng sượng mặt đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó, bà đã kịp khôi phục lại biểu cảm như lúc ban đầu. Bà hướng mắt nhìn vào bà cả, lời nói rõ ràng, giọng điệu chan hòa, nhưng mà ánh nhìn lại có mấy phần địch ý. Con bé lớn lên vừa dễ thương lại vừa ngoan. Có muốn không thích ý, cũng không được. Dù sao thì bé Hoài cũng kêu em một tiếng bà. Em thương con bé, quan tâm con bé là điều bình thường. Phòng nhà em nó kén chọn, giờ có bé Hoài thủ thỉ với em cũng đỡ buồn. Bà cả gật đầu, thấy bà hai đã nói đến như vậy, bà cũng không muốn nói thêm, bởi vì nói nhiều mất hay. Người có đầu óc nhìn vào là hiểu được ý tứ của bà đang muốn nói gì, không cần bà phải tốn công tốn sức, giải thích quá nhiều. Cậu cả im lặng suốt từ nãy tới giờ, đợi một màn đấu khẩu qua đi, cậu mới chịu lên tiếng giải thích một chút. Chẳng qua là thái độ không tính là quá thoải mái, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, lời nói cực kỳ thiếu thốn. Bé Hoài ở với con phải có trách nhiệm. Ông chủ thượng ngồi ở phía cao, ông nhìn con trai lớn của mình, trong lòng có chút cảm giác phức tạp. Ông rõ ràng là khá yêu thích Nhiên, nhưng nếu Nhiên và Phong có phát sinh quan hệ tình cảm, ông lại không có cách nào đồng ý được chuyện này. Mong là mọi chuyện không giống như lời của bà cả nói. Ông thật sự rất tin tưởng Phong, lại tin vào cách làm người của con trai mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 2 thì Tâm An cảm thấy rằng là có rất là nhiều điều bất ngờ trong câu chuyện này mà tác giả Du Phong Vân gửi tới cho chúng ta. Đó chính là về cái thanh kiếm bảo bối kia, đồ cổ vật kia, lại có một bóng ma là Nam Nhi tên là Tú xuất hiện và bảo vệ cho An Nhiên. Câu chuyện này thật sự là quá là kỳ bí đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này để rồi xem An Nhiên là một cô gái như thế nào mà cần rất nhiều người bảo vệ che chở cho cô. Và liệu rằng sau khi mà xuất hiện trong nhà ông Thượng thì chuyện gì sẽ đến với cô gái này? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.